trong đống đổ nát. Diệp Phong để Tiểu Hôi xuống dưới nách, dốc toàn lực thông động nguyên lực liệu thương. Đòn vừa rồi khiến gã thủ thương không nhẹ, cũng may nhờ có hai viên kim nguyên đơn cộng thêm kinh cức thứ giáp và thiết bì thuật nên miễn cưỡng chống được sức nổ. Thể nội gã chấn động kịch liệt, khí huyết hỗn loạn. Bên ngoài cũng có mấy vết thương sâu đến xương, máu chảy rầm rề. Nếu Tô Chiến Thiên kiên quyết tấn công tiếp, có lẽ gã không còn sức lực chống đỡ. Biểu hiện quá dũng mãnh của Diệp Phong lúc trước khiến hắn e dè, không dám xông lên ngay, mà sẵn sàng đợi gã chủ động xông ra. Đương nhiên, hắn cho rằng đối thủ không đủ nguyên lực, hơn nữa năng lực hồi phục của hắn cao hơn nhiều Diệp Phong. Đằng nào hôm nay Diệp Phong cũng chết ở đây, hà cớ hắn phải vội vàng làm gì? Một khắc sau, Diệp Phong sau rốt cũng áp chế được khí huyết sôi trào, nội tức bình tĩnh lại. Tuy thân thể còn mấy vết ngoại thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Gã biết còn trốn tiếp tất Tô Chiến Thiên không nén được nữa, nên đẩy tảng đá trên đầu ra đứng dậy. Quả nhiên không ngoài dự tính, hắn cười âm u, cho rằng Diệp Phong giả chết để đánh lén nhưng giờ không nén được nữa nên chủ động xuất hiện. Diệp Phong cười lạnh, khiêu khích với vẻ gây hấn, có dám tiếp một chiêu của ta không? Nếu ngươi tiếp được thì ta nhận thua, mặc ngươi xử trí. Sắc mặt Tô Chiến Thiên lạnh lại, sa vào trầm tư. Hắn đã hiểu được bài tẩy của Diệp Phong, tuy cây cự bổng nặng trịch và kim mang sắc bén khá khó chơi nhưng vị tất uy hiếp được đến hắn. Giờ Diệp Phong tỏ vẻ chắc nịch như vậy thì tất đã nắm chắc, vạn nhất gã còn con bài tẩy lợi hại hơn chưa dở ra thì liệu hắn có cả kinh không? Thế nào, Tô bang chủ không dám hả? Diệp Phong cười nhạo, gã không vội, trong lúc này cứ tận lực liệu thương. Bản bang chủ lĩnh giáo chiêu sau chót của ngươi thì đã sao? Tô Chiến Thiên tâm niệm như điện, Diệp Phong không thi triển võ kỹ có thể uy hiếp được hắn, chắc trong khi thực chiến cũng khó có tuyệt chiêu gì đánh trúng được hắn. Hắn chỉ nói là sẽ lĩnh giáo chứ không bảo sẽ ngạnh tiếp, nếu phát giác có gì bất lợi thì tránh đi cũng không tính là nuốt lời. Nhìn rõ nhé, lưỡi Diệp Phong cuốn lấy lục phẩm thổ nguyên đơn, như ý bổng nắm chắc trong tay. Thập tứ điệp chấn, một bổng lắc lư, hiến thành khổng lồ giáng xuống đầu Tô Chiến Thiên. Trò vặt, Tô Chiến Thiên hừ khinh miệt, cú đập này không có sức mạnh, lẽ nào Diệp Phong đến đường cùng, chỉ cố giãy giụa. Hắn vung tay, hỏa nguyên đao nhận bút lên chặn đứng đòn đánh của đối phương. Ngươi thua, chưa dứt lời, gã lại vung tay, cự bổng vẽ thành một vòng tròn quét ngang eo. Cự lực thuật, thập tứ điệp chấn. Vãi gã rung lách cách, Tô Chiến Thiên đại hãi, không kịp chi trích Diệp Phong không giữ lời, nói là một chiêu cối mà nuốt lời đánh lén, nguyên lực phun ra ào ào, hai tay hắn vỗ nhanh như điện vào như ý bổng, chát, Tô Chiến Thiên lùi nhanh, hóa giải luồng đại lực, Diệp Phong cắn nát nguyên đơn, lao vút tới, thập lục điệp chấn, cự bổng lại giáng tới, lực đạo kinh hồn khiến không khí rung lên soàn soạt. Cuồng phong cuốn qua chỗ Tô Chiến Thiên đứng, thổi bay mọi vật. Đó là liên hoàn tam thức gã từng sử dụng đối phó Âu Dương Ngột. Lực đạo bổng sau mạnh hơn bổng trước, như kinh đào hải lãng khiến đối phủ khó lòng phòng ngự và đánh giá được. Nhát bổng sau cùng tích lũy khí lực đến đỉnh điểm, tập hợp toàn bộ sức mạnh. Tô Chiến Thiên chợt dựng tóc gáy, tiếng chuông cảnh báo vang trong lòng khiến hàn ý thấu xương lan ra. Nhát bổng này khiến hắn hoảng sợ. Hắn vừa bị ngọn bổng chấn lùi, khó lòng tụ đủ nguyên lực, định tránh né nhưng bị áp lực mút trời giữ cứng, mắt hắn trừng lên đỏ ngầu, thân thể hơi run. Hắn không thể hẹn là cao giai võ tông, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, thân thể chợt rùn xuống, cơ hồ dính sát mặt đất, châm dậm mạnh lướt về phía Diệp Phong, chui qua dưới chân gã vốn đang lơ lửng trên không. Đó cách thoát thân duy nhất và an toàn hơn hết. Tuy hắn phải chịu mối nhục lòn chôn nhưng giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Ầm, như ý bổng đánh hụt, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài sâu hoám, như trẻ quảng trường làm đôi. Diệp Phong xoay mình đầy bất cam, lùi nhanh mấy thước, phòng bị Tô Chiến Thiên đánh lén sau lưng. Lúc này khí thế của gã đã giảm, thở hồng hộc như thoát lực, tay đau đớn như bị kiến cắn. Ngươi được, Tô Chiến Thiên mắt ánh lên sát ý ác độc. ban nay phải lòn chôn gà thoát thân trước mặt bao nhiêu người khiến danh dự hắn mất sạch. Hắn nảy ra xung động muốn nuốt sống ăn tươi gà, không sao ngờ được hắn lại xa vào cảnh này. Tuy Diệp Phong dùng lời lừa gạt khiến hắn không phòng bị nhưng đang giao đấu sinh tử, lẽ nào hắn còn chỉ trích gã là không giữ lời? Hắn đi tin vào lời nói dối của địch nhân mới là chuyện đáng cười. Hắn như phát cuồng, đường đường nhất bang chi chủ mà lại phải chịu mối nhục lòn chôn, nếu không giết Diệp Phong bằng phương thức tanh máu nhất, tàn nhẫn nhất, sao có thể rũ được sỉ nhục này? Chát! Hắn phất tay, hỏa nguyên xung kích hất Diệp Phong chưa kịp lấy hơi văng thêm hơn chục thước, lăn lông lốc dưới đất. Ầm, lại một dải lửa từ trên trời giáng xuống, ấn Diệp Phong xuống một hố sâu. Ta không để ngươi chết dễ dàng đâu. Tô Chiến Thiên rít lên. Lần này Diệp Phong đã kiệt lực, tuy thiết bì thuật còn chống cự được một chốc nhưng gần như đèn khô dầu cạn rồi. Vẫn phải dùng Chu Thần Cung sao? Diệp Phong không muốn để lộ con bài sau chót, vì võ tông tại trường quá nhiều. Dù gã giết được một người, e rằng khó lòng bị hai người khác giết. Hơn nữa còn hơn 200 võ sĩ ở vòng ngoài. Gã không thể sát nhân diệt khẩu toàn bộ. Nhưng hiện tại gã đã đến nước sơn cùng thủy tận rồi. Nếu chết thì tất cả sẽ tan thành bọt nước. Nên gã không thể cả nghĩ nữa. Tô Chiến Thiên, ta giết ngươi trước. Báo thù cho Hồng Diệp Thư, cho tộc nhân Diệp gia đã chết. Vì ngàn vạn võ giả Vân Châu bị ngươi tàn hại. Gã lại bị đánh bay đi, bất quá phất tay lên, Chu Thần Cung giơ lên, một viên lục phẩm nguyên đơn nhét vào miệng. Với tình trạng thân thể gã, tối đa chỉ chịu được một lần xung kích của lục phẩm nguyên đơn. Nhưng gã không thể cả nghĩ như thế, dù chết cũng phải buộc Tô Chiến Thiên bồi táng. Thân thể hắn bật lùi trên không, Chu Thần Cung lóe lên kim quang, kim tiễn sắc bén phát ra năng lượng dao động đáng sợ khiến người khác biến sắc. Hai võ tôn trên không lập tức trợn trừng mắt. Kim nguyên năng lượng ngưng tụ mạnh quá. Năng lượng tiễn này ngay cả ta cũng e ngại đôi phần. Một võ tôn lẩm bẩm. Vũ khí gì nhỉ? Thương gia chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến linh khí cung nỏ nào có thể công kích đạt đến hiệu quả đáng sợ như thế. Một võ tôn kinh ngạc. Hơi thở cũng dồn dập. Nếu thực lực như chúng ta mà sử dụng cây cung này, chỉ e võ hoàng cũng phải kiêng nể. Đúng là cực phẩm bảo bối. Bảo bối đây rồi. Ông ta chính là võ tôn tu luyện kim nguyên khí hải. Thấy Chu Thần Cung cũng không khỏi có ý tham lam. Ông ta gần như nhận định cây cung không kém hơn đỉnh cấp thiên giai linh khí. Tốt nhất đừng mơ. Võ tôn cạnh ông ta cười khổ. Ngươi muốn lấy được cây cung chỉ có hai khả năng. Một là cưỡng đoạt. Hai là Diệp Phong tự nguyện tặng. Nếu cưỡng đoạt, cách tốt nhất là giết Diệp Phong. Y chỉ là phổ thông võ sư đã đành, nhưng y là ứng viên có thiên phú nhất mà thương gia chúng ta tìm được trong mấy ngàn năm nay. Nếu tương lai được thánh địa tuyển chúng thì lợi ích của thương gia chúng ta không kể xiết. Ngươi giết y thì đừng nói những người cầm đầu gia tộc biết được sẽ không tha mà lọt vào tai thánh địa. Ngươi vì tư lợi là giết một thiếu niên có thiên phú thành thánh, e rằng thương gia sẽ diệt tộc mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, sư phụ, nếu ngươi không giết Diệp Phong, dùng võ lực cướp đoạt thì nếu y trở thành người thánh địa, e rằng ngươi không thoát được đối phương báo thù. Võ tôn đó ngừng lại, đột nhiên lại mỉm cười, trừ phi Diệp Phong tự nguyện tặng thì không có gì phiền hà cả. Võ tôn còn lại cười khổ lắc đầu, ta mà có vũ khí như thế đời nào chịu tâm cam tình nguyện tặng người khác. Giả thiết này không bao giờ có. Nếu ông ta là một độc hành võ tôn có lẽ sẽ mạo hiểm cưỡng đoạt Chu Thần Cung. Nhưng là thành viên trọng yếu của thương gia thì phải đưa gia tộc lên hàng đầu. Đã không thể đắc tội đối phương thì nên cố gắng giao hảo. Niềm ham muốn Chu Thần Cung chỉ lóe lên rồi tắt. Trong lúc trò chuyện, hai võ tôn chợt cảm thấy run lên. Như bị ánh mắt ai đó nhìn chúng. Không lạnh mà run. Họ cùng dùng mình nhìn nhau. Đều nhận ra nét kinh hãi trong mắt đối phương. Cao nhân phương nào? Thương gia Thương Ngâm Thu, Thương Ngâm Đông xin mời hiện thân gặp mặt. Nếu có cao nhân theo dõi mà họ không phát giác, tu vi của đối phương khẳng định thâm bất khả chắc, nên cả hai phi thường khiêm cung. Quanh đó đều yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Lẽ nào là ảo giác? Nhưng không thể hai người đều có ảo giác. Hà huống vừa rồi tựa hồ do đối phương cố ý phát ra, có cả ý cảnh cáo. Cả hai chắc không đắc tội với cao thủ cỡ đó. Thật ra đối phương cảnh cáo chuyện gì? Hai người cười nhăn nhó, hoàn toàn không hiểu gì. Bỏ qua hai võ tôn nghi thần nghi quỷ, phía dưới thì Chu Thần Tiễn đã căng lên dây cung, chỉ đợi phát ra. Kim nguyên lực tụ lại sánh ngang nhất giai võ tông toàn lực điều động thiên địa chi lực, nhưng độ ngưng tụ thì ngay cả võ tôn cũng giật mình. Tô Chiến Thiên hiển nhiên cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng, lập tức đưa ra phản ứng. Hắn dậm mạnh chân, sàn đá nát vụn, hắn hất một khối lớn lên, dồn hỏa nguyên vào rồi đá mũi chân, khối đá rít vù vù lao tới Diệp Phong. Hắn bật ngược lại, đồng thời thể nội hỏa nguyên tràn lên điên cuồng, vây quanh thân thể như hỏa cầu rực cháy. Một mũi kim tiễn phát ra bách trượng quang mang rời dây cung, dễ dàng xuyên qua hỏa thạch, tiếp tục bắn vào Tô Chiến Thiên. Tô Chiến Thiên phản ứng như điện, hữu trưởng cong thành trào, liên tục phun ra hỏa nguyên cầu cỡ nắm tay bắn vào kim tiễn. Chát, chát, chát. Một loạt tiếng nổ đồng thời vang lên. Hỏa nguyên cầu chứa năng lượng kinh nhân không chịu nổi Chu Thần Tiễn, toàn bộ nát vụn. Tô Chiến Thiên nghiến răng, tay trái giấy lên nguyên lực hùng hậu, chụp vào kim tiễn. Xẹt, tiếng ma sát chói tai vang lên, chấn động toàn trường. Tô Chiến Thiên chỉ kịp né đầu đi, tay và vai đau thấu xương. Lòng tay trái của hắn tuôn máu, đầu vai cũng bị xuyên qua, máu không ngớt tràn ra. Nhờ cự thạch và hỏa nguyên cầu liên tục đón đỡ, thuấn sát tiễn gần như hết đà. Dù thế Tô Chiến Thiên cũng chỉ đủ khả năng chụp vào khiến nó hơi lệch đi nên mới không trúng yết hầu. Bằng không hắn đã mất mạng. Hắn kinh hồn nhìn Diệp Phong, đối phương bị viên đá đánh trúng, ngã ngửa ra, không kịp thu lại Chu Thần Cung, rơi xuống mặt đất. Ngực gã phập phồng liên tục, nhưng khó lòng động đậy được. Không ngờ cao giai võ tông lợi hại đến vậy, gã dốc toàn lực phát Chu Thần Tiễn mà không lấy mạng được. Không cam tâm, gã cực độ bất cam nhưng đã vô năng mất rồi. Thực lực cách nhau quá xa. Cây cung này chắc là bí mật hắn nhiều lần sử dụng để ám sát cao thủ Lục Lâm bang chúng ta. Tô Chiến Thiên từng cho rằng Linh Tê Nhất chỉ là sát thủ của gã, giờ xem ra là cây kim cung cổ kính này mới đúng. Hắn vốn coi thường tất sát kim quang trong lời đồn, giờ tự thân đối diện mới hiểu được lợi hại. Đến giờ hắn còn chưa khôi phục khỏi nỗi sợ khi đối mặt với tử vong đó. Quá nguy hiểm, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Diệp Phong không phải chần chừ lúc ngưng nguyên lực thành mũi tên khiến hắn kịp phản ứng, nhặt đá lên giảm được một nửa uy lực của mũi tên thì kết quả vừa rồi đã khác. Tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này. Tô Chiến Thiên mặc kệ vết thương, phất tay phải, một lưỡi hỏa nguyên khí nhận chém vào vị trí của Diệp Phong. Hắn hai lần suýt gục ngã trong tay đối thủ, bất giác sinh lòng sợ hãi. Ai biết được Diệp Phong có lần thứ ba không? Hắn đành bỏ ý định làm nhục gã, giày vò cho đến chết, chỉ muốn một đao giải quyết cho xong thiếu niên đáng sợ này. Nhất chém nào không hề lưu lại dư lực, nếu chúng thì Diệp Phong chết chắc. Phải chết sao? Lần đầu tiên gã tuyệt vọng đến thế. Tuy nhiều lần đối diện cái chết nhưng chưa bao không còn hy vọng như hiện tại, thậm chí chỉ động đậy đầu ngón tay cũng cực kỳ gian nan với gã. Thấy hỏa nguyên khí nhận xé không khí lao tới, gã nhắm mắt đợi chết. Đột nhiên một dải bạch quang từ trên không đáp xuống, trùm lên mình gã như cái lồng ánh sáng. Hỏa nguyên khí nhận chém vào bạch quang, hỏa quang xung thiên, quanh đó đổ nát hoang tàn, nhưng Diệp Phong nằm trong lồng ánh sáng thì an nhiên. Thậm chí không mảy may cả, thấy chấn động. Đồng thời khí tức ngút trời quét qua toàn trường, bao trùm tổng bộ Lục Lâm bang. Tất thảy, kể cả Tô Chiến Thiên và hai trưởng lão đều đứng cứng đơ tại chỗ. Uy áp kinh nhân khiến chúng không thể động đậy, lòng ngập sợ hãi. Tô Chiến Thiên há miệng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ họng lục cục không thành lời. Nguyên lực của hắn sôi trào thế nào cũng không phá được áp lực đó. Nếu cố sử dụng toàn bộ nguyên lực đối kháng thì e sẽ banh xác mà chết. Tiếp đó một dải bạch quang chói lòa bao phủ một thân ảnh hư vô, đột ngột xuất hiện trên đầu tất thảy. Sư, dải bạch quang năng lượng bao quanh gã và khí tức của thân ảnh trên không đều phát ra phong vị của nguyên lực. Tuy gã không nhận ra gương mặt nhưng khẳng định được là bản thân sư phụ đã dạy gã nguyên thần quyết. Bất quá gã chưa nói xong thì người trên không chừng mắt, áp lực đẩy âm thanh của gã ngược lại. Gã chợt tỉnh ngộ, sư phụ đã dặn không được đổ lộ thân phận người, nên gã lập tức ngậm miệng, yên tâm nằm xuống điều tức. Thật không chịu nổi, đường đường ba võ tông, đối phó một thất giai võ sư nhỏ nhoi mà còn liên thủ. Lần này vô tình Vân Châu, ta quả thật được đại khai nhãn giới. Thân ảnh trên không cười nhạo, giọng nói không lớn nhưng vang khắp quảng trường. Tôn giá là ai? Vì sao lại ngăn cản Lục Lâm Bang diệt địch? Uy áp dồn lên Tô Chiến Thiên nhẹ hơn nên hắn miễn cưỡng mở miệng được. Thân phận của ta, bằng vào ngươi chưa có tư cách hỏi. Người trên không chỉ hừ khẽ, đáp bằng ngữ khí không thể nghi ngờ. Hôm nay ta qua đây, thấy thiếu niên này bản lĩnh rất khá nên có hảo cảm. Lại không ưa việc các ngươi dùng xa luân chiến đối phó một võ sư, nên cứu ai tôn giá là tuyệt đỉnh cao nhân, hà tất làm khó một bang phái phàm tục. Hắn và bản bang có thù sinh tử, giết cả con ruột bản nhân, hận này không trả thể không làm người. Tô Chiến Thiên bất cam tâm, ta không có hứng biết đến cừu hận của các ngươi, ta muốn cứu y là cứu, ngươi có bất mãn không? Áp lực dồn lên Tô Chiến Thiên tăng thêm 3 phần khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Không dám. Tô Chiến Thiên đầm đìa mồ hôi, cơ hồ quỳ xuống. Hắn hoảng sợ đồng thời nổi giận, sắp thấy mối họa tâm phúc mất mạng thì lại bị ngăn trở. Nhưng người trên không rõ ràng là tuyệt thế cao nhân biết đại thần thông. Hắn đắc tội được sao? Chỉ với áp lực này, đối phương muốn giết toàn thể nhân mã ở đây cũng không mảy may phí sức. Ở đại lục này, quyền đầu là chân lý, đừng nói đối phương chỉ cứu Diệp Phong mà có giết sạch bọn hắn cũng không ai thương xót. Bạch quang cuốn Diệp Phong lên trời, cùng với người đứng trong bạch mang lướt về phía đông, thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân, áp lực trầm trọng đó tan biến. Đó là ai? Vì sao lại cứu Diệp Phong? Hai võ tông trưởng lão run rẩy bước lên hỏi, bang chúng cũng đã đờ đẫn. Áp lực tan rồi mà chúng vẫn không dám động đậy. Ngươi hỏi lão tử hỏi ai? Tô Chiến Thiên điên tiết, vết thương trên vai lại đả kích thần kinh hắn. Hai mắt đỏ ngầu cơ hồ nhỏ máu, nhìn theo hướng Diệp Phong biến mất, tỏ vẻ nanh ác khôn cùng. Diệp Phong, vận khí của ngươi quá tốt. Sắp bị giết thì lại được cao thủ đi qua cứu giúp. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Người đó và Diệp Phong chắc không có quan hệ gì, bằng không không chỉ đơn giản là cứu hắn đi. Tô Chiến Thiên nhớ lại thực lực của người trong bạch quang, sợ hãi khôn cùng. Nếu người đó có quan hệ gì với Diệp Phong thì tập hợp cả bang phái cũng không chịu được một đòn của người ta. Sự tình có lẽ như người đó nói, chỉ là đột nhiên nổi hứng. Lưỡng vị trưởng lão cũng lau mồ hôi, lấy làm may mắn. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão tựa hồ còn đấu với địch nhân, chúng ta trừ hết vây cánh của Diệp Phong đã, không giết được gã. Tô Chiến Thiên chút hết cơn giận vào tụ nghĩa đường và bách cường bang đến tăng viện. Ta giết sạch người của ngươi xem ngươi quay lại thì lấy gì đấu với Lục Lâm bang. Tô Chiến Thiên khí thế hung hung dẫn nhân mã xông về phía Tây Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, uy chấn Vân Châu lưng chừng không ngoài xa. Hai võ tôn thương gia cũng run người kinh hãi. Vốn họ chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Phong nhưng vừa động đậy thì bị khí trường đầy uy nhiếp giữ cứng tại chỗ. Không động đậy được, đầu óc như bị sét đánh, chấn động tâm thần. Tuy khí tức chỉ thoáng qua nhưng trong lòng cả hai dậy sóng. Thực lực gì mà như thế? Võ Hoàng... Thương gia cũng có võ hoàng nhưng không thể thi triển thiên địa chi uy đến mức đó. Lẽ nào là võ thánh? Vân Châu sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người? Cả võ nguyên đại lục, võ thánh có thể lộ diện không mấy ai, cũng không theo phong cách này. Nếu là người thánh địa giá lâm, thương gia tuyệt không thể mù tịt như thế. Dốc hết trí óc suy nghĩ, hai người đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ. Lẽ nào là y... Hai võ tôn đồng thời nhớ đến một người, thân phận của người đó chỉ có nhân sĩ cao cấp của thất tông tam bang ngũ thế gia mới biết, hơn nữa lại là cấm kỵ. Đó là một nam nhân từng khiến cả võ nguyên đại lục chìm trong mưa máu gió tanh, ngay cả thánh địa cũng e sợ, là người không gì không thể, theo như lời đồn. Nhưng sao y lại xuất hiện tại Vân Châu? Thương gia chúng ta năm xưa đâu có vây tiểu oai, một người kinh ngạc hỏi. Chắc không phải đến gây phiền cho bản tộc. bằng không hai các ngươi đâu sống sót được. Người còn lại thận trọng đáp. Y xuất thủ cứu Diệp Phong, lẽ nào Diệp Phong có quan hệ gì với y? Không rõ, y hành sự không đoán được, không ai hiểu y nghĩ gì. Nhưng y nhúng tay vào thì Diệp Phong tất không sao. Có cần báo cáo với thánh địa? Ngươi sao thế? Nếu báo lên thánh địa thì chúng ta được lợi gì? Vạn nhất y nổi giận, chút lên thương gia thì ngươi chịu trách nhiệm được không? Chúng ta không báo, thánh địa vị tất biết chúng ta từng gặp y. Dù biết cũng chỉ trách mắng là cùng, ngươi nói xem nên thế nào? Võ tôn già hơn không hề khách khí mắng. Vạn nhất Diệp Phong có gì liên can đến oai việc đó, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ phụ trách báo danh của Diệp Phong, quan hệ của y và người đó, không đến lượt chúng ta nhúng vào. Võ tôn cao tuổi ngẫm nghĩ một chốc, bối cảnh của Diệp Phong không vấn đề gì, chắc không có liên quan đến người đó. Chúng ta cứ nhắm mắt cho qua, coi như chưa xảy ra chuyện gì là xong. Cả hai đã quyết định, vội vàng rời Thiết Hùng Thành. Thiết Hùng Thành Tây Môn, Bách Cường Bang và Lục Lâm Bang đang quấn lấy nhau. Song phương thực lực tương đương, tiểu binh tuy kém hơn tứ trưởng lão nhưng nhất thời không thất bại ngay. Bất quá khi họ thấy toán nhân mã của Tô Chiến Thiên đến tăng viện thì đều biến sắc. Lẽ nào Diệp huynh đệ đã ngộ hại? Y và Diệp Phong có ước định, nếu gã thoát thân thì sẽ hú lên báo hiệu cho y triệt thoát. Nhưng giờ tiếng hú chưa vang lên, Tô Chiến Thiên lại đến đây. Trương Bách Cường bất giác lo lắng. Giết cho ta, không tha tên nào. Tô Chiến Thiên nộ hỏa xung thiên gầm lên. Nhân mã sau lưng lập tức lao tới. Ha ha ha, Tô bang chủ, sao hôm nay lại nổi nóng như thế? Tiếng cười vang vang cất lên. Ba thân ảnh như ánh chớp vút tới, thoáng sau đã đứng trước mặt hắn. Cha! Trương Bách Cường thất thanh vui mừng. Trương bá thừa! Tô Chiến Thiên nghiến răng, ngươi dám dẫn người xông vào địa bàn của ta, lẽ nào muốn tử chiến với Lục Lâm Bang? Đâu có, đâu có. Trương gia không định gây sự với Quý Bang. Trương bá thừa lắc đầu cười, lão phu đến đây vì khuyển tử vô chi, lại phát sinh xung đột với Quý Bang nên lão phu phải đứng ra hòa giải. Tin rằng Tô bang chủ không so đo với tiểu bối chứ? Con trai ngươi? Tô Chiến Thiên nhíu mày. Diệp Phong chưa từng để lộ thân phận của Trương Bách Cường vì không muốn Trương gia dính vào. Không sai, số tiểu tử đó nói là muốn tự lập bang phái. Lão phu cho y một chút nhân thủ, không ngờ y lại dám trêu vào Tô bang chủ. Bách Cường, còn không mau đến nhận tội với Tô bang chủ. Trương bá thừa nháy mắt, giả bộ trừng trừng nhìn con trai. Tô bang chủ, tiểu tử đắc tội nhiều, xin được thứ lỗi. Trương Bách Cường hiểu ý, bước lên bồi lễ. Y thấy sắc mặt Tô Chiến Thiên hung tợn và bất phẫn, trên mình còn mấy vết thương, thì đoán được Diệp Phong chưa chết. Bằng không hắn sao lại tỏ vẻ oán hận như vậy? Còn tại sao Diệp Phong trước khi bỏ đi mà không báo tin? Y đoán được là tình huống không cho phép. Vậy thì y không muốn liều mình với Lục Lâm Bang. Phụ thân có mặt vừa hay hóa giải nguy cơ một cách hòa bình. Tô Chiến Thiên sầm mặt nhìn Trương gia phụ tử. Trương bá thừa mang theo hai võ tông, luận thực lực thì hắn và tam trưởng lão đều thủ thương nên hơi lép vế. Hơn nữa dù chiếm ưu thế thì hắn cũng không thể bắt Trương gia võ tông mà trở mặt với đối phương. Tuy hắn bực mình vì Trương gia câu kết với Diệp Phong nhưng Trương bá thừa không chủ động ra mặt, coi như còn chịu nhún đôi phần, hắn cũng tiện phát tác. Trương gia đã tới, khó dám chắc hai nhà kia không có võ tông mai phục gần đó. Thật sự giao đấu thì khẳng định Lục Lâm Bang tổn thất phi thường. Hiện tại Diệp Phong chưa chết, hắn không muốn có biến cố. Cân nhắc hồi lâu rồi mớ hử lạnh, Trương tộc trưởng có gì giải thích với mỗ về việc hôm nay chăng? Giải thích? Nên chứ. Trương bá thừa tươi cười, một tháng sau bản tộc trưởng sẽ phái người đến xin lỗi. Hy vọng Tô bang chủ không trách tội nhất thời hồ đồ của tiểu nhi. Chúng ta đến Nam Môn. Tô Chiến Thiên phất tay, không thèm để ý đến Trương bá thừa, đi về Nam Môn đối phó tụ nghĩa đường. Trương Bách Cường đảo mắt, kéo tiểu binh. Tiểu binh không ngốc, hiểu ngay ý thiếu gia, vận nguyên lực lên đơn điền hú vang gấp rút. Tiếng hú lên tận mây cao, vang khắp Thiết Hùng Thành. Tô Chiến Thiên ngoái lại giận dữ, thấy Trương bá thừa đang cười khẩy thì đành nuốt giận. Đợi ta giải quyết Diệp Phong xong sẽ Trương gia ra khai đao. Nghĩ vậy nên hắn bước nhanh về phía Nam Môn. Đối phương đã được cảnh báo, nếu cố ý rút lui, e rằng nhị trưởng lão không ngăn được. Cha, sao lại đến đây? Trương Bách Cường lấy làm lạ. Lão tử không đến thì cái mạng người mất ở đây rồi. Trương Bá Thừa gầm lên, tưởng ngươi có chút hơn người, lập được bang phái, lại đi ngu xuẩn chạm vào Tô Chiến Thiên. Ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng, có nguy hiểm mới có thu hoạch, tầm nhìn của cha hạn hẹp lắm. Trương Bách Cường phản bác, con tin rằng sau cùng Diệp Phong sẽ thắng Lục Lâm Bang. Đặt quan hệ với y từ bây giờ so với sau này chỉ thêm hoa vào gấm, có phải hữu dụng hơn nhiều không? Lục Lâm Bang đứng vững ở Vân Châu ngần ấy năm lại phát triển không ngừng, chứng tỏ Tô Chiến Thiên không dễ chơi. Một tiểu tử dù có bản lĩnh cũng không thể lợi hại hơn tam đại thế lực. Việc bọn ta không làm được, y hoàn thành nổi sao? Trương Bá Thừa phì cười chế giễu. Các người đã bị Tô Chiến Thiên dọa sợ mất mật nên không làm được là đương nhiên. Trương Bách Cường ngạo nghễ, cha có thấy thương thế của Tô Chiến Thiên và tam trưởng lão không? Diệp Phong một mình xông vào tổng bộ, không chỉ đả thương hai võ tông mà còn thoát thân được. Cha cho rằng với bản lĩnh đó mà không đấu nổi Tô Chiến Thiên sao? Trương Bá Thừa cứng đơ sắc mặt, đích xác có ấn tượng Tô Chiến Thiên và tam trưởng lão đều thủ thương. Lúc đó ông ta lấy làm lạ nhưng không nghĩ kỹ. Giờ mới thấy trừ Diệp Phong, không còn ai dám đấu với Tô Chiến Thiên nữa. Vết thương đó chắc do Diệp Phong gây ra. Ngươi nói là ban nãy Diệp Phong một mình đấu với bọn Tô Chiến Thiên? Không, không thể nào. Trương Bá Thừa lạc giọng, đơn thương độc mã dám đối diện với ba võ tông, chỉ với khí phách này thì thành tựu sau này của y tất không thể lường trước. Hiện tại cha còn nghĩ con chọn sai không? Trương Bách Cường hết cằm lên hỏi. Nhưng y mới chỉ là võ sư. Trương Bá Thừa vẫn không tin. Lão hiểu rõ chiến lực của Tô Chiến Thiên, chính lão xuất thủ cũng chưa chắc đả thương được hắn. Thế càng chứng tỏ tiềm lực của Diệp Phong. Con nhắc cho cha nhớ, hiện y mới 18 tuổi, thất giai võ sư 18 tuổi. Hắc hắc, cha nghĩ kỹ đi. Trương Bách Cường đắc ý cười, dẫn huynh đệ Bách Cường Bang rút khỏi Thiết Hùng Thành. Chỉ trong mấy hôm ngắn ngủi, việc xảy ra ở Thiết Hùng Thành được những người hiếu sự đồn đi. Diệp Phong một địch ba, đả thương hai người tạo thành chấn động khắp Vân Châu. Tuy lời đồn hơi quá nhưng kết quả thì được công nhận. Lục Lâm Bang xuất động 5 võ tông, mấy trăm võ sư mà không lấy được mạng Diệp Phong. Gã tung hoành khắp Thiết Hùng Thành, đả thương hai võ tông rồi thoát thân đi mất. Còn thần bí cao thủ đó khiến không ít người suy đoán. Đại đa số có cùng quan điểm với Lục Lâm Bang là đối phương chỉ tình cờ đi qua, ngẫu nhiên cứu Diệp Phong. Lần đầu tiên những vân vật đầu não của tam đại thế lực phải trọng thị gã, bắt đầu phái nhân thủ liên hệ với Mộ Quang Thành tụ nghĩa đường, chuẩn bị hợp tác. Tuy e dè tính cách điên khùng của Tô Chiến Thiên nên tam đại thế lực không công khai ra mặt tuyên chiến với Lục Lâm Bang nhưng đã ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lục Lâm Bang xuất hiện dấu hiệu sụp đổ là họ sẽ bồi cho một đòn ngay. Tô Chiến Thiên cũng hiểu các phương đang xôn xao. Hắn dưỡng thương xong liền phát động toàn bộ Lục Lâm Bang đến vây tiểu Mộ Quang Thành. Trừ tam trưởng lão thương thế khá nặng ở lại trong tổng bộ, mỗi võ tông khác đều xuất mã. Tụ nghĩa đường giáo giết chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Nhưng họ còn thiếu một nhân tố trọng yếu, Diệp Phong vẫn chưa quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ưu thế khí hải lại nói về làn bạch quang bao lấy Diệp Phong bay về phía đông. Không lâu sau thì đến một đỉnh núi ở Vũ Ẩn Sơn Mạch. Khí lưu mềm mại khẽ đẩy, đưa gã xuống đất. Sư phụ, bạch quang tan đi. Gã nhìn rõ dung mạo đối phương, tức thì hớn hở. Thật ra đây là lần đầu gã thấy mặt sư phụ. Lão đầu gặp ở ngoài Lăng Thành là dung mạo hóa trang của ông. Hình ảnh trong Nguyên Thần Quyết chỉ là một đạo thần thức, tuy cũng giống hiện tại nhưng suy cho cùng không phải chân thân. Sư phụ chừng ngoài 30, thanh lãng tuấn giật, mặc tà áo trắng, dáng vẻ như thần tiên, thần thái không khác gì trong Nguyên Thần Quyết. Lão nhân ra sao lại biết đồ nhi gặp nguy hiểm mà đến cứu? Nếu ta không vô tình đi qua Vân Châu, nghe kể về con, biết con hôm nay sẽ đấu với Lục Lâm Bang nên đến xem tiến độ tu luyện của con thế nào,

Cũng may người này hình như có quan hệ rất tốt với Diệp Phong, bằng không nó đã cắm đầu chạy lâu rồi. Gã lúc này mới nhận ra nó đang run lên, bèn lấy làm lạ ôm nó, dịu giọng: "Tiểu Hôi không cần sợ, đó là sư phụ ta, không thương tổn đến ngươi đâu." Gã vẫn tưởng nó sợ hãi trước thực lực của sư phụ. "Ta trần trừ ở Vân Châu không ít thời gian, tối đa nửa ngày nữa sẽ đi. Nửa ngày này, ta sẽ tận hết trách nhiệm sư phụ." Sư phụ nhìn gã đầy hoan hỉ, mắt ánh lên nhu hòa. Ông ta vốn canh cánh việc không thể tự tay chỉ dạy gã tu luyện, hiếm khi gặp gỡ như hôm nay, tất nhiên dốc túi truyền thụ. Kỳ thật, vô luận thần thông thuật hay võ kỹ đều là kỹ xảo vận dụng sức mạnh. Kỹ xảo này, khi con lĩnh ngộ về sức mạnh nhục thân và nguyên lực đạt đến trình độ nhất định sẽ tìm được ảo bí. Nên tu luyện võ đạo chú trọng chữ ngộ. Sư phụ cẩn thận dạy dỗ, ví như bát phẩm, cửu phẩm võ kỹ trong mắt võ giả tầm thường có lẽ là kỹ năng chiến đấu cao thâm nhất, nhưng thực tế võ kỹ đều do tiền bối cao nhân sáng tạo, nhiều loại khác nhau nhưng công hiệu như nhau, chỉ cần nắm được bản chất là có thể tự sáng tạo võ kỹ. Cường giả thật sự chỉ cần cất tay là có thể thi triển uy lực không dưới cửu phẩm võ kỹ. Nếu câu nệ vào uy lực của võ kỹ thì cả đời cũng đừng mong đặt chân lên đỉnh cao võ đạo. Cao giai võ kỹ có thể giúp con trong chiến đấu, cũng nên học, chỉ là không nên chìm đắm vào đó, cũng không nên thỏa mãn. Chăm chỉ tu tập nguyên đơn quyết, có thể nâng cao ngộ tính của con, sẽ giúp con nhanh chóng lĩnh ngộ cảnh giới nghị thế của nguyên thần quyết. Chỉ khi đạt tới cảnh giới đó con mới có tư cách tiếp xúc với sức mạnh thật sự của thế giới này. Nghe xong, gã như được mở ra một cánh cửa, gã có nhục thân siêu phàm, tam hệ khí hải, biết cả thần thông thuật của vu võ tộc, có chu thần cung, luận điều kiện chiến đấu gần như không ai so được. Nhưng gã biết một vị cường giả, Tiễn Hoàng, lúc ông ta ở đẳng cấp võ sư chỉ bằng một cây chu thần cung, một môn thân pháp võ kỹ thần diệu mà dễ dàng chu sát võ tông cường giả, còn gã gặp đối thủ như thế lại đấu quá chật vật. Vì sao? Vì gã ngộ về võ đạo không như Tiễn Hoàng. Sở học của gã phức tạp nhưng không có tuyệt chiêu tinh thông đến cực trí, cũng chưa từng nghĩ cách sẽ phát huy ưu thế lớn nhất của mình. Đặc điểm chiến đấu của Tiễn Hoàng chỉ có 3 chữ: nhanh, chuẩn, độc. Tốc độ nhanh đến mức địch nhân không thể đến gần, chu thần tiễn chuẩn đến mức khiến địch thủ không thể tránh được. Công kích độc đến độ một đòn là giết đối phương, không cho cơ hội phản kích. Những điều đó tạo nên uy danh hiển hách của ông ta, trước khi chết không hề thất bại. Sau cùng phải 3 võ thánh liên thủ mới hạ được, tuy bại mà vinh. Gã tự biết mình không phong thái năm xưa của ông ta khi sử dụng chu thần cung. Tuy chu thần tiễn kỹ uy lực siêu phàm nhưng khi giao đấu thật sự, gã đã vài lần thất thủ, không phải đối thủ quá lợi hại mà vì gã không phát huy được tác dụng của thần cung. Gã chợt thấy thất vọng. Ha ha, nhưng con không cần tự phỉ bạc mình, thành tựu hiện giờ của con, dù là cùng lứa hay sư phụ năm xưa đều không sánh kịp. Hơn nữa còn cơ duyên thâm hậu, tu luyện chưa lâu nên có nhiều thứ không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần con xác định mục tiêu, không ngừng tiến bộ, vi sư tin rằng tương lai con sẽ có thành tựu không ai sánh bằng. Dặn dò xong, sư phụ lại cổ vũ gã, để gã nhận ra lối cần đi. Lại tăng thêm lòng tin cho gã, quả thật dụng tâm lương khổ. Gã hít sâu một hơi, không sai, không thể nóng lòng. Nói chính xác, gã mới tu luyện hơn 2 năm mà đòi so sánh lĩnh ngộ võ đạo với cao thủ như Tiễn Hoàng quả thật là hồ đồ. Nhưng sau này gã tu luyện dần dần, vị tất không thể vượt qua thành tựu của ông ta. Chu thần cung trong tay gã sẽ phát ra quang mang chói lòa hơn chủ nhân trước kia. Hai sư đồ đàm luận nửa ngày rồi sư phụ lên đường. Gã ở lại đỉnh núi tu luyện tương sinh chi lực giữa thổ, kim khí hải. Lúc luyện chế nguyên đơn gã đã nắm vững chuyện này đến mức lô hỏa thuần thanh nhưng giờ biến thành thể nội khống chế nguyên lực này thì về bản chất và quy luật không khác gì nhưng muốn vận dụng thuần thục trong chiến đấu thì cần chút thời gian rèn luyện. Lần tu luyện này của gã tốn mất 10 ngày. Mộ Quang Thành lúc này chìm trong lửa chiến. Quanh thành thị là nhân mã dày đặc bao vây, ở ba phía đông, nam, tây là những thế lực ngoại vi của Lục Lâm Bang được Tô Chiến Thiên phát động, còn cả nhân mã của những thế lực phụ thuộc. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là ngăn cản thành viên tụ nghĩa đường chạy khỏi Mộ Quang Thành.